Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 139. Chương 139.139. Ta về đến nhà, trở lại phòng ngủ sau. Kiều Hân Hân trước tiên cấp cao ca đã phát một cái tin tức. Nàng ngồi ở trên giường ân tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua hơn một phút, đầu giường màu đỏ điện thoại liền vang lên. Kiều Hân Hân hơi chút điều chỉnh cảm xúc mới cầm lấy điện thoại. Mỗi tuần thiên buổi tối 7 giờ là bọn họ trò chuyện thời gian. Đôi khi một liêu chính là mấy giờ. Hôm nay chậm điểm, cho nên hai người đại khái liêu không được quá nhiều. Chỉ có thể nói, thật sự là quá tưởng niệm ca ca, tưởng niệm hắn thanh âm. Cho nên vô luận như thế nào đều phải gấp trở về. Chỉ có trong nhà này bộ điện thoại mới có thể liên tiếp đến Nicola tinh cầu. Ta mặt sau mấy ngày khả năng đều không có biện pháp lên mạng. Mặt sau mấy ngày Kaka có chuyện quan trọng phải làm, phỏng chừng sẽ rất bận. Cho nên hắn trước tiên cùng Kiều Hân Hân lên tiếng kêu gọi, để tránh nàng lo lắng. Mà này thứ sáu cũng chính là 16 hào, Kiều Hân Hân muốn đi tân một vòng tử vong trò chơi. Kaka tiến vào tử vong trò chơi thời gian cùng nàng tương đồng. Bất đồng chính là người chơi bình thường trên người không thể mang bất luận cái gì cùng trò chơi không quan hệ đồ vật. Lúc này đây là vòng bán kết, trò chơi giả thuyết cảnh tượng phi thường đại. Kaka cùng Kiều Hân Hân rất khó phân phối đến cùng cái mới bắt đầu mà. Nói cách khác, tiến vào trò chơi sau, bọn họ sẽ là đoạn liên trạng thái. Ngươi đến lúc đó muốn che giấu chính mình thân phận, không thể làm đại gia phát hiện ngươi là chủ kênh. Lần trước ở đại trốn sát, chủ kênh đã bị người chơi nhằm vào, cho nên lần này cũng muốn phá lệ chú ý. Kiều Hân Hân gật gật đầu, ta minh bạch, khởi cái danh hiệu đi. Như vậy nếu ta nghe được, cũng sẽ biết là ngươi. Ca ca đề nghị nói. Linh, Kiều Hân Hân nhớ tới phía trước xem một bộ truyện tranh nữ chính. Có thể tân trò chơi, Kiều Hân Hân khẳng định phải dùng tân tên. Trước đó thương lượng hảo, ca ca đại khái có thể nếm thử thông qua tên tới tìm người. Đương nhiên, khả năng lấy danh khí mà nói, Kiều Hân Hân tìm Karen sẽ càng phương tiện. Thân là nhân khí tuyển thủ, ca ca bộ dáng có lẽ không bị này đó người chơi biết rõ, nhưng danh hào nhất định là như sấm bên tai. Lần này trò chơi so dĩ vãng đều khó, đi phía trước nhớ rõ muốn nhiều luyện tập. Lý Mục khẳng định đem rất nhiều tư liệu cho ngươi, ngươi muốn đều nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt nhất định dùng được với ân hảo. Vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt chính mình. Ca ca cũng là giàu thối ruột, hắn dĩ vãng chơi bất luận cái gì hình thức đều là tản mạn tùy ý, nhưng hiện tại lại cũng sẽ nghiêm túc nghiên cứu cảnh tượng, chính là vì có thể càng mau cùng Kiều Hân Hân ở trong trò chơi hội hợp. Ta sẽ, Kiều Hân Hân trả lời phi thường nghiêm túc. Ở nàng cùng ca ca tương ngộ phía trước, nàng đều nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng tin tưởng bọn họ nhất định có thể gặp được. Ở cái kia xa lạ mà lại tàn khốc địa phương, ca ca là nàng duy nhất có thể tín nhiệm người. Ngươi cũng là, nhất định không cần bị thương. Dừng một chút, Kiều Hân Hân bổ sung nói, ngoặc kép cũng không cần ăn bậy đồ vật. Ha ha ha ha, ca ca bỗng nhiên liền nở nụ cười. Loại cảm giác này thật tốt a. Giống như bọn họ đều ở vướng bận lẫn nhau, có đồng dạng tín niệm, hai người nhất định sẽ tương ngộ. Thời gian không còn sớm, tuy rằng có chút lưu luyến, nhưng vẫn là muốn kết thúc trò chuyện a. Bọn họ ngày mai đều có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vì càng tốt về sau, Kiều Hân Hân nắm chặt điện thoại tuyến. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Hân Hân, ân, ta thực vui vẻ bởi vì rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là nhất muốn đi địa phương, đơn giản là nơi đó có muốn gặp người. Kiều Hân Hân ngẩn ra vài giây, nàng rũ xuống mí mắt, khóe miệng nở rộ một tia mỉm cười. Ta cũng là, rốt cuộc có thể nhìn thấy ca ca. Không hề chỉ là thanh âm, Kiều Hân Hân trong lòng cảm giác cực ấm áp. Rõ ràng là tỷ lệ tử vong như vậy cao, sinh tồn trò chơi, nàng cư nhiên sẽ có như vậy chờ mong. Kiều Hân Hân nằm trong ổ chăn, nghĩ mặt sau sẽ phát sinh sự tình, cư nhiên càng ngày càng tinh thần. Mãi cho đến rạng sáng hai điểm đều không có ngủ. Chẳng lẽ tối nay muốn mất ngủ? Kiều Hân Hân kéo ra đèn, nàng đứng dậy xuống giường. Nếu mất ngủ, bằng không đem muốn mang đồ vật hào hảo chuẩn bị chuẩn bị. Kiều Hân Hân đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh sau bên trong cơ hồ chất đầy đồ ăn. Nàng dùng tay ấn một chút sau cổ chữ tồn khí ấn ký. Một cái màu đỏ già quét ánh sáng lập tức xuất hiện. Kiều Hân Hân theo thứ tự đối với tủ lạnh mở ra già quét hình thức. Cơ hồ đem sở hữu ăn uống đều trang tới rồi chữ tồn khí. Mấy thứ này khẳng định xa xa không đủ a. Nàng ngày mai còn sẽ đi siêu thị càn quét một phen. Trừ lần đó ra, khẳng định còn muốn mang theo rất nhiều dã ngoại sinh tồn dùng đồ vật. Vũ khí, phỏng chừng vũ khí tử vong trong trò chơi sẽ phân phối. Trước mắt Kiều Hân Hân trên người cũng chỉ có một phen Lý Mục đưa tay thương. Súng, nó viên đạn vĩnh viễn đều là mãn. Xem ra, vẫn là mang điểm chủy thủ a, cái quốc A linh tinh phòng thân đi. Còn có sạch sẽ quần áo, túi ngủ, này đó đều đến mang theo. Có cái này chữ tồn khí, ít nhất có thể giải quyết ăn vấn đề. Bất quá, Kiều Hân Hân muốn phá lệ cẩn thận là, ngàn vạn không thể bại lộ chủ kênh thân phận, bằng không nhất định sẽ bị đại gia buộc đem đồ ăn giao ra đây. Này liền làm cho nếu nàng là cùng đoàn đội cùng nhau hành động, muốn ăn thời điểm cần thiết đến giấu đi độc thực. Hô! Thật đúng là có điểm phiền toái đâu. Vội sau khi xong thế nhưng còn không vây. Kiều Hân Hân đơn giản đem toàn bộ phòng ở đèn đều mở ra. Sau đó bắt đầu trong ngoài quét tước một lần. Vẫn luôn lộng tới sau nửa đêm. Thật sự không có gì sự tình nhưng làm. Nàng mới một lần nữa nằm trở lại trên giường. Mang lên tai nghe. Bắt đầu truyền phát tin di động âm nhạc. Bởi vì thiết trí thời gian, cho nên mặt sau sẽ tự động đình chỉ. Mà Kiều Hân Hân liền tại đây ấm áp tươi mát tiếng ca, dần dần chìm vào mộng đẹp. 9 tháng 16 hào, thứ 6, hôm nay là tiến vào tử vong trò chơi nhật tử, mà căn cứ các trang web mở họp làm ra phối hợp. Chủ kênh ở tử vong trong trò chơi phát sóng trực tiếp thời gian vì buổi chiều 8 điểm đến buổi tối 11 giờ, 8 giờ chế, bởi vì ở vòng bán kết, hành trình cùng phía trước mùa giải bất đồng, cho nên không thể lại một ngày 24 giờ khăng khít đoạn phát sóng trực tiếp. Đến nỗi mặt khác thời gian, khán giả có thể từ tử vong trò chơi công cộng kênh quan khán. Nơi đó thật là mỗi thời mỗi khắc đều sẽ truyền phát tin, nhưng là thị giác sẽ thường xuyên điều chỉnh. Rốt cuộc dự thi người chơi rất nhiều, đại khái nhưng chia làm 10 bát người. Mỗi cái tương đối ứng cảnh tượng sẽ có 5 đến 100 cái người chơi không đợi. Nhưng tổ đội cũng có thể ở nguy cấp thời khắc vứt bỏ đối phương. Kiều Hân Hân chữ tồn khí trang rất nhiều sinh tồn đồ dùng. Ở hơn nữa phía trước cũng trải qua quá mấy trang tử vong trò chơi. Nàng cũng vinh thăng vì người chơi lâu năm. cho nên so với phía trước ngược lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Ở trò chơi bắt đầu mấy ngày trước đây, nàng vẫn luôn vội vàng chuẩn bị cuối cùng phê duyệt, cùng với mỗi ngày luyện tập hình thức, cho nên cùng ngoại giới ở vào đoạn liên trạng thái. Bất quá Kiều Ân Độ cũng rất bận, vội vàng công ty khai trương, cũng vội vàng tân gia trang hoàng. Nguyên bản cùng Hàn Xanh ước hảo gặp mặt cũng bởi vì đi công tác sau này chậm lại mấy ngày. Vốn dĩ tưởng nói 16 hào trông thấy, bất quá 16 hào muốn đưa Kiều Hân Hân đi sân bay. Ngẫm lại vẫn là tính, ân, sân bay, lần này không có Lý Mục mang theo. Kiều Hân Hân chỉ có thể chính mình tìm cái ân ổn địa phương. Mở ra hệ thống, tiến vào địa cầu trạm trung chuyển, cũng chính là trong truyền thuyết hắc cái kẹp. Này dọc theo đường đi thật không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Kiều Ân Độ chỉ là dặn dò nàng một ít việc tích. Đến nỗi nàng thấy ai, cái này hắn mặt sau liền sẽ đã biết sao. Rốt cuộc hắn chính là dùng nhiều tiền mướn quốc tế bảo tiêu A. Tiến vào sân bay sau, Kiều Ân Độ nhìn nàng kiểm phiếu rời đi. Mà bảo tiêu đã sớm ăn mặc thường phục xen lẫn trong đám người. Bọn họ cũng là ngồi đến này một trận phi cơ. Chỉ là phi cơ cất cánh thời điểm, Kiều Hân Hân cũng không có đăng ký. Kiều tiểu thư không có đăng ký, nàng đi toilet tốt. Chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nàng không có phát hiện chúng ta, tâm tình nhìn qua cùng ngày thường không sai biệt lắm. Cũng không có đặc biệt khổ sở hoặc là mặt khác cái gì là. Tiên sinh, chúng ta sẽ bảo vệ tốt tiểu thư ân nguy, nửa giờ sau. Nàng còn không có ra tới, ân. Trong lúc này cũng không có khả nghi nhân sĩ đi vào, tốt một giờ sau. Tình huống không rất hợp. Hai gã bảo tiêu đều là nam. Này liền xấu hổ, sau lại. Bọn họ bên trong có một người lựa chọn đi vào xem xét. Buồng vệ sinh rất lớn, nhưng bên trong không có một bóng người. Bảo tiêu A trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Hắn chạy nhanh lấy ra di động nói. Tiểu thư không thấy, không thấy. Sao có thể đâu, toilet chỉ có một môn. Cửa sổ cũng đều có lan can. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Kiều tiểu thư tiến vào. Sau đó liền vẫn luôn không có đi ra ngoài. Lúc ấy gian lâu lắm bọn họ tiến vào tìm thời điểm, cư nhiên không thấy. Kiều Ân Độ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này cục diện. Ở quốc nội sân bay, cư nhiên liền đem người cấp đánh mất. Hai cái bảo tiêu kiên trì bọn họ từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm vào toilet môn. Kiều tiểu thư tuyệt đối chỉ vào không ra, chính là hào hào một cái đại người sống tổng không thể chắp cánh bay đi rồi đi. Kiều Ân Độ lại điều ra sân bay theo dõi, toilet kia một mảnh khu vực thuộc về góc chết, nhìn không tới lối vào, chính là hai cái bảo tiêu lại không có khả năng nói dối. Bát đánh Kiều Hân Hân điện thoại, vẫn luôn ở vào trò chuyện chung. Kiều Ân Độ sau lại đi Alice, chuyện tranh xã, tranh tử lúc ấy hợp với ngao mấy cái suốt đêm, đỉnh cực đại cuồng thâm mắt, nhìn đến Kiều Ân Độ thời điểm lập tức từ ghế trên đứng lên. Kiều Ân Độ tạm thời chưa nói Kiều Hân Hân mất tích sự tình, chỉ là nói bóng nói gió hỏi nàng trừ bỏ Lâm Tử Thần cùng tranh tử bên ngoài còn có cái gì bằng hữu. Đến nỗi Kiều Hân Hân cái kia bạn trai, tranh tử thành thật công đạo nói, chính mình cũng không có gặp qua, hai người quan hệ giống như thực, không tồi bộ dáng, bởi vì Kiều Hân Hân mỗi lần nhắc tới hắn đều rất vui vẻ. Thượng một lần cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài du lịch là một tháng trước kia, hình thành đại khái hơn 20 thiên. Trong lúc tranh tử có cho nàng đánh quá điện thoại, bất quá di động đánh không thông. Kiều Hân Hân khi trở về giải thích nói là di động quăng ngã hỏng rồi. cũng không có tu, cho nên liền, xem ra, một lữ hành liền đoạn liên là Kiều Hân Hân thái độ bình thường. Nghe tranh tử nói như vậy, Kiều Ân Độ đảo hơi chút yên tâm điểm mani bất quá. Sự tình vẫn là rất kỳ quái. Hảo hảo một người sao có thể hư không tiêu thất. Trừ phi, Kiều Ân Độ tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nhưng chuyện này không có khả năng đi. Không đạo lý à. Không thể lại kéo. Kiều Ân Độ lập tức cấp Hàn Xanh gọi điện thoại. Hôm nay hai người cần thiết nhìn thấy một mặt. Có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng. Mà lúc này, Kiều Hân Hân đã ngồi trên tinh tế du thuyền. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ khen khen tác giả ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.